Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, lại gặp Liễu Tích Giao. Mập mạp, Tiểu Trúc bên kia ta không là bảo ngươi phái người tới sao? Có hay không tiến triển? Đừng nói nữa. Hồ Phi một mặt buồn bực nói ra. Ta gọi mấy người đi kinh thành. Kết quả ngay cả Trúc tiểu thư mặt đều không có gặp. Chúng ta tìm tới Trúc gia. Nhưng Trúc gia người nói Trúc tiểu thư không ở. Không biết rõ đi nơi nào. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể ở kinh thành làm chờ lấy. Đã dạng này, quên đi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng. Trúc Tiểu Trúc khẳng định ở lại nhà. Chỉ là không nguyện ý gặp bọn họ thôi. Xem ra, chuyện này còn được bản thân ra mặt. Vừa vặn, qua một thời gian ngắn Hà Tử Vân muốn đi kinh thành tham gia võ học nghiên thảo hội. Lúc đầu hắn còn đang do dự có muốn cùng đi hay không. Bây giờ nghĩ lại, không ngại đi cùng kinh thành được thêm kiến thức. Thuận tiện đi tìm một chút Trúc Tiểu Trúc. Nhìn có thể hay không cùng nàng chạm mặt. Đem sự tình nói rõ ràng. Mập mạp, đừng quên tiếp tục tìm Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân hạ lạc. Kẻ ngốc hiện tại biến thành cái dạng này. Nói không chừng tình huống của hai người bọn họ cũng kém không nhiều. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh đợi một hồi. Gặp Tương Vân Khải trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Lăng Trần liền cùng Hồ Phi lên tiếng chào hỏi. Sau đó rời đi. Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân sự tình có Hồ Phi phụ trách. Lăng Trần rất yên tâm. Hắn hiện tại nhất không yên tâm đúng vậy Trúc Hoàng. Từ khi Trúc Hoàng thoát đi về sau. Một mực không có gặp hắn hiện thân. Cũng không biết rõ hắn trốn đi nơi nào. Một ngày không thể đem Trúc Hoàng giải quyết. Lăng Trần liền một ngày không thể an tâm. Theo bệnh viện đi ra. Lăng Trần mở ra xe cửa. Ngồi ở trên ghế lái. Đang chuẩn bị tốc động xe rời đi. Lúc này, kính chiếu hậu bên trong đột nhiên bốc lên xuất một người tới. Lăng Trần hơi kinh hãi. Vội vàng chuyển đầu sau này nhìn lại. Chờ hắn thấy rõ ràng người tới. Trong lòng đề phòng lập tức để xuống. Hắn đưa khẩu khí. Cười khổ mà nói. Người tới thì tới đi. Làm gì làm ta sợ. Ta sợ Quý Cương theo dõi ta. Đành phải len lén tránh trong xe. Lăng Trần. Sư phụ sự tình làm xong chưa? Không cần lo lắng. Ta phụ thân ở Tô Lão nơi đó. Có Tô Lão bảo hộ. Hắn không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nói. Cháu nữ đem một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói. Thứ này trả lại cho ngươi. Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền biết rõ hộp gỗ bên trong chứa là cái gì. Cửu Nguyên Đan. Đây chính là hắn thật vất vả có được bảo bối. Cầm hộp gỗ. Lăng Trần mở ra nắp hộp. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức từ trong hộp truyền ra. Mắt nhìn hộp bên trong Cửu Nguyên Đan. Lăng Trần một lần nữa đắp lên nắp hộp. Sau đó phóng tới xe bên trong lan can dương bên trong. Cái này Cửu Nguyên Đan tuy nhiên là đồ tốt. Đáng tiếc chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể phục dụng. Hắn hiện tại vừa mới tấn cấp địa bảng đi cỗ. Còn chưa đủ tư cách phục dụng Cửu Nguyên Đan. Cái này đồ tốt chỉ có thể tạm thời giữ lại. Tốc động xe, Lăng Trần lái vào ngựa đường. Hỏi, người tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Trước tránh một hồi, tránh một chút Quý Cương. Lần này Quý Cương bị thiệt lớn. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người cũng cẩn thận một chút. Quý Cương nếu là tìm không thấy chúng ta, đoán chừng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta biết rõ, Quý Cương là thiên bảng cao thủ. Cho nên Lăng Trần rất xem trọng cháu nữ nhắc nhở. Xác thực, nếu như Quý Cương tìm tới, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Người muốn không đi căn cứ tránh một đoạn thời gian. Nơi đó phòng ngự tương đối xâm nghiêm. Hơn nữa Chu lão cùng ta đại ca bọn hắn đều ở nơi đó. Thật muốn xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, ta có địa phương đi. Lại nói, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Chờ qua trong khoảng thời gian này ta lại về Đông Hải thị tìm ngươi. Vậy được rồi. Một mình ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút. Lăng Trần cũng không có miễn cưỡng. Hắn biết rõ Trào Nữ tính cách. Ở hắn nhận biết nữ nhân bên trong, Trào Nữ xem như độc lập nhất nữ tính. Dù cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng nàng so với đến, cũng có một chút chênh lệch. Lại nói, Trào Nữ bình thường ta đi ta món chay đã quen. Nếu là hạn chế quá nhiều, ngược lại sẽ để Trào Nữ không vui. Ấy, ở qua một đoạn thời gian, Kinh Thành không phải muốn cử hành võ học nghiên thảo hội sao? Người cũng là địa bảng cao thủ, muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút? Trào Nữ nhẹ nhàng dao động đầu nói, ta đối với cái kia loại nghiên thảo hội không có một chút hứng thú. Vẫn là thôi đi, làm sao, người muốn đi sao? Vừa vặn muốn đi Kinh Thành làm ít chuyện, không bằng đi xem một chút, cái kia rồi nói sau. Nếu như có cơ hội, có lẽ ta sẽ đi qua đi dạo. Dứt lời, Trào Nữ chỉ ngoài cửa sổ xe, nói ra, là ở chỗ này dừng xe đi. Xe dừng sát ở ven đường. Lăng Trần nhìn lấy ghế sau xe, há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện Trào Nữ sớm đã không thấy bóng dáng. Cô nàng này, Lăng Trần cười khổ cười, chạy thật đúng là nhanh, chính mình cũng không có phát giác được. Một lần nữa tốc động xe, Lăng Trần nhìn đồng hồ, sau đó hướng phía Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Trên đường, Lăng Trần đột nhiên nghe được túi bên trong chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, vẫn là cái kia ở Tân Hải Thị mua duy nhất một lần điện thoại di động. Ngay cả điện báo dãy số đều không nhìn, Lăng Trần liền biết là ai gọi điện thoại tới. Hắn chỉ dùng cái điện thoại di động này liên lạc qua Đường Nguyên. Ngoại trừ Đường Nguyên bên ngoài, không ai biết rõ cái này dãy số. Điện thoại kết nối, Lăng Trần hỏi, lão Đường, tìm ta có việc. Tam Lang, Thang Quốc Hùng sự tình ta đã xử lý tốt. Từ nay về sau, hắn sẽ ở bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai có thể tìm tới hắn. Lăng Trần cười cười, nói ra, ngươi làm việc ta yên tâm. Tốt, cứ như vậy đi, ta đợi chút nữa còn muốn đi đuổi máy bay. Không nói trước, đuổi máy bay, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Có kiện chuyện rất trọng yếu cần ta đi làm. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên ở điện thoại cái kia đầu tựa hồ do dự một chút. Lúc này mới nói tiếp đi nói. Chuyện này cùng Thượng Đế tổ chức có quan hệ. Chờ có tiến triển, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt a, chính ngươi coi chừng. Cúp điện thoại, Lăng Trần lái xe chạy đến Phú Hào Sơn Trang cổng, đang chuẩn bị tiến vào tiểu khu. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị cửa tiểu khu một người hấp dẫn lấy. Dừng xe, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đối phương. Tâm lý ám đạo kỳ quái. Nàng làm sao chạy đến nơi đây? Lăng Trần đem xe chạy bằng điện cửa sổ quay xuống đến. Nhìn đối phương hô nói. Liễu Tích Giao. Nghe được Lăng Trần gọi, đứng tại cửa ra vào Liễu Tích Giao ngoái nhìn một cái. Vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới. Một đoạn thời gian không thấy, Liễu Tích Giao vẫn là như cũ. Tuyệt mỹ dung nhan, toàn thân lộ ra cao quý ưu nhã khí chất. Tựa như một tên quý phụ nhân. Đi trên đường lượn lờ mềm mại, dáng vẻ ngàn vạn. Chờ đến Liễu Tích Giao đến phụ cận, Lăng Trần hỏi, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Làm gì không đi Nam Vinh ra? Liễu Tích Giao lắc lắc đầu, khẽ cắn môi mỏng nói, ta không muốn quấy rầy đến Nam Vinh ra người. Ngươi có rảnh rỗi không? Ta có việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, chỉ cách đó không xa một nhà quán cà phê nói, chúng ta đi cái kia ngồi một chút. Quán cà phê hoàn cảnh rất nhã tĩnh, thư giãn âm nhạc ở đại sảnh bên trong phiêu đãng. Lăng Trần bưng một chén cà phê đen, mở miệng nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.